Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Chiều cũng thắc mắc như vậy, nếu không sợ làm trở ngại công việc chính, anh cũng muốn hỏi Trịnh Chiều Dương lời âm dương quái khí vừa rồi là có ý gì. Trịnh Chiều Dương nói: "Tội phạm chạy trốn đâu ra?" "Không có tội phạm chạy trốn." Cao Bằng Phi nghi ngờ nhìn Trịnh Chiều Dương rồi hỏi: "Vậy, không phải có người tụ tập sử dụng M, túy chứ?" "Cũng không phải." Trịnh Chiều Dương lại phủ nhận, đồng thời ông ta nhìn qua những người trong phòng, lúc thấy Lâm Linh, ông ta hơi ngạc nhiên. Lâm Linh không nói gì, cũng muốn nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Là Chiều nghe đến đây, cảm thấy không vui, bọn họ đang ở trong phòng riêng, khu vực này cũng kín đáo. Ngay cả nếu anh và Trịnh Chiều Dương cãi nhau, cũng không sợ người ngoài nghe thấy. Anh liền hỏi, "Trịnh Chiều Dương, cuối cùng chuyện gì mà anh không thể nói thẳng ra?" "Đừng như người bị táo bón vậy." Trịnh Chiều Dương lại cười lạnh rồi hỏi ngược lại, "Chuyện của đội trị an chúng tôi, là đội cũng muốn quản à, cậu tưởng cậu là ai?" Là Chiều cảm thấy có một cục nghẹn ở ngực, không thể nhổ ra, không thể nuốt vào, anh không vui nói. "Anh cứ nói đi, tôi đã làm gì đắc tội với anh? Hôm nay anh đến đây, lại nhằm vào tôi như vậy." "Tôi cũng không gây chuyện gì với đội trị an của anh. Sao bộ dạng của anh giống như tôi đào mồ mả tổ tiên nhà họ Trịnh của anh vậy?" Cao Bằng Phi cũng nhận ra có chuyện gì đó giữa hai người này, chủ yếu là Trịnh Chiều Dương có ý kiến rất lớn với La Chiêu. Nhưng ông đã từng hợp tác với Trịnh Chiều Dương, cảm thấy Trịnh Chiều Dương không phải là người nhỏ nhen, nếu không có chuyện gì, Trịnh Chiều Dương không thể nhắm vào La Chiêu như vậy. Ông cũng không hiểu La Chiêu đã làm gì khiến Trịnh Chiều Dương ghét đến vậy. Nhưng cứ cãi nhau như thế này cũng không giúp ích gì trong việc giải quyết vấn đề. Ông liền tiến lại, choàng vai hai người, rồi nói: "Tôi lớn tuổi hơn các cậu, nghe lời khuyên của tôi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, có thể là hiểu lầm. Lão Trịnh, ông nói trước đi, Lão La đã làm gì khiến ông ghét cậu ấy đến vậy?" Trịnh Chiều Dương nhìn La Chiêu một cách kỳ lạ, im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu thật không thường xuyên đến đây à?" La Chiêu hừ một tiếng: "Tôi đến đây cái gì? Cũng không nghĩ trong mấy tháng nay, tôi đã phá bao nhiêu vụ án, chỉ đi công tác ở ngoài thôi cũng mấy lần. Ngủ cũng ngủ không đủ, còn đến chỗ này, tôi rảnh như vậy sao?" Lý Nhụy ở bên cạnh chen ngang: "Tôi có thể làm chứng, là đội vì vụ án này mà cả chuyện hẹn hò cũng bị ảnh hưởng." La Chiêu trừng mắt nhìn anh ta: "Đi đi, cái gì cũng có mặt cậu, nói bậy bạ gì vậy?" Trịnh Chiều Dương không biết có tin hay không, nhưng vẫn hỏi: "Vậy người tên Phó Trọng Liên này, cậu có quen không? Có phải là bạn cùng trường cấp 3 không?" "Phó Trọng Liên?" Là Chiều suy nghĩ một lúc, mới tìm ra người này trong trí nhớ. Anh kỳ lạ hỏi: "Phó Trọng Liên, quen, bạn cùng trường cấp 3. Cậu ta sao vậy? Quán hát này không phải do cậu ta mở chứ? Cậu ta không có đủ khả năng như vậy. Theo tôi biết, hình như cậu ta đang làm quản lý ở tiệm cơm." Trịnh Chiều Dương hơi lắc đầu: "Tất nhiên không phải do cậu ta mở, cậu ta chưa có khả năng lớn đến vậy. Nhưng cậu ta cũng không phải đang làm quản lý ở tiệm cơm, mà gần đây vài tháng nay cậu ta đang làm việc ở quán hát này, phụ trách bảo vệ." "Cái gì vậy? Bạn cùng trường cấp 3 của anh lại đang làm bảo vệ ở quán hát này?" Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Chăm Chú Yên VN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng La Chiêu cũng hiểu ra một chút, Trịnh Chiều Dương không ưa anh. Chắc có liên quan đến người bạn cùng trường của anh. "Trịnh đội, cậu ta làm bảo vệ ở đây, việc này có liên quan gì đến tôi sao?" Trịnh Chiều Dương lại nhướng mày, hỏi. "Cậu chắc chắn không liên quan, nhưng Phó Trọng Liên lại không nói vậy. Phó Trọng Liên tuyên bố, lúc còn đi học, cậu ta và cậu rất thân thiết, hai người đi đâu cũng có nhau. Lần trước người của tôi đến đây bắt khách mua dâm, đều bị tên họ Phó kia ngăn lại, nếu không thì hôm nay đã không phải đến đây." "Cậu giải thích việc này như thế nào?" La Chiêu, không chỉ La Chiêu, ngay cả Cao Bằng Phi cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không phải chuyện nhỏ, nếu La Chiêu thực sự có quan hệ với Phó Trọng Liên, thì việc này sẽ rất khó giải thích. Nếu truyền ra ngoài, rất có thể sẽ bị hiểu sai, lúc đó La Chiêu sẽ bị cho là đang làm hậu thuẫn đen cho quán hát này. Cái tội này bất ngờ rơi xuống đầu La Chiêu, trong một khoảnh khắc anh cũng cảm thấy rất vô lý. Anh làm đại đội trưởng, cái hào quang này người nhà đều chưa lấy nào dính vào, nhưng lúc này lại để một bạn học sắp không nhớ nổi tên lợi dụng. Người này dùng tên của anh để khoe khoang, lợi dụng uy tín của anh, nếu truyền ra ngoài, xử lý không tốt sự nghiệp La Chiêu sẽ bị phá hủy. Cuối cùng La Chiêu cũng hiểu được, tại sao Trịnh Triều Dương lại có thái tệ như vậy với anh. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, sau khi tốt nghiệp, tôi không liên lạc riêng với Phó Trọng Liên, lần gặp gần đây nhất là buổi bọn họp mặt bạn học cũ, cũng đã 3-4 năm trước, nhưng cũng chẳng nói được mấy câu. Mối quan hệ của tôi và cậu ta không tệ, nhưng cũng không thể nói là thân thiết, nhiều lắm chỉ là quen biết nhau. Cậu ta ở đâu? Mời cậu ta đến đây. Tôi muốn xem rốt cuộc cậu ta dùng tên tuổi của tôi đã làm những chuyện gì. Trịnh Triều Dương thấy anh không giống như đang nói dối. Gật đầu, không nói gì, ra ngoài bảo người dưới mang Phó Trọng Liên đến. Người đó nhanh chóng được dẫn đến, đi cùng với gã là quản lý của quán hát. Vừa đi về, quản lý liền nhìn thấy La Chiêu, mắt sáng lên, dùng khuỷu tay chọc chọc Phó Trọng Liên bên cạnh, ra hiệu gã giới thiệu. Nhưng Phó Trọng Liên không có phản ứng gì, lo lắng nhìn La Chiêu, rồi nói. Bạn học cũ, cho tôi chút mặt mũi, cậu nói giúp chuyện này ngày hôm nay cho tôi đi. Cách Chương.